bên kia xương giá là Xích Lung Thành. Chương 9, góc truyện audio.com. Sao lại là ngươi? Triệu Huyền Nguyệt nhíu mày. Ngươi ở đây làm gì? Bạch Lang tự đặt chân nến lên bàn thấp, bước chân vội vã tiến về phía nàng. Thân hình rong ròng cao của hắn che mất nguồn sáng nhỏ nhoi kia. Biểu cảm trên gương mặt hắn vẫn là mừng rỡ, vẫn là cao hứng, nhưng không biết có phải do tầng ánh sáng mập mờ nhảy loạn kia mà nét cười của hắn có phần quỷ dị. A Huyền, Bạch Lang tự cao giọng gọi tên nàng. Khắp người Triệu Huyền Nguyệt đều là cảm giác bất an. Nàng phiền muộn nhíu mi quay đầu không nhìn hắn, nhưng nàng chưa kịp sải bước rời đi, cả thân hình đã rơi vào lồng ngực ấm áp. Triệu Huyền Nguyệt cả kinh, thân thể cứng ngắt, cảm thấy rất rõ hơi thở nóng rực của hắn ở bên tai có phần khác thường. Bàn tay nam nhân lạnh băng vòng lấy eo nàng, cúi đầu ấn nụ hôn ấm nóng lên vai nàng. Ngươi, Triệu Huyền Nguyệt trợn mắt, Bạch Lang tự đột nhiên dùng sức cắn xuống khiến nàng nhăn mặt. Một tiếng, A Huyền, Bạch Bạch rất nhớ A Huyền. Hắn thổi khí bên tai nàng khiến Triệu Huyền Nguyệt bất chi bất giác run rẩy. Nàng chống tay vào lồng ngực gầy gò của hắn, nàng dùng sức vừa phải đẩy hắn vì không muốn tổn thương đến hắn. Buông ra, xung quanh quá mức tối tăm, nàng căn bản không nhìn thấy đáy mắt Bạch Lang tự sâu hơn vài phần, gương mặt hắn một mảng âm trầm. A Huyền không nhớ Bạch Bạch sao? Nhớ ngươi, Triệu Huyền Nguyệt nuốt xuống từng cơn lửa nóng bị hắn khơi lên, nghiến răng nhếch môi, lời nói pha chút điệu cười. Bạch Lang tử, trong mắt bản vương ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Đứa trẻ, âm giọng Bạch Lang tự chợt sắc lên, một đứa trẻ có biết làm thế này không? Triệu Huyền Nguyệt chưa kịp hiểu rõ những lời của hắn có ý gì, Bạch Lang tử đã nắm lấy cằm nàng, hung hăng mút lấy môi nàng. Triệu Huyền Nguyệt quật cường nghiến răng không cho đầu lưỡi nóng bỏng của hắn tiến vào nàng, hoàn toàn không biết bàn tay hắn vừa rồi còn đặt trên vòng eo nàng bay, giờ đã nắm lấy cổ nàng, dùng sức siết chặt. Triệu Huyền Nguyệt hoảng hốt kêu lên một tiếng, ra sức hút khí. Bạch Lang tự thuận thế bắt lấy lưỡi nóng của nàng, dây dưa triền miên. Triệu Huyền Nguyệt mơ mơ hồ hồ kháng cự, lực tay Bạch Lang tự lại tăng thêm một phần như muốn bóp chết nàng. Nàng nghiến răng bắt lấy kẽ hở của Bạch Lang tự cắn vào môi hắn, máu tươi tràn ra. Bạch Lang tự nhíu mày buông tha Triệu Huyền Nguyệt, nàng ra sức hít thở, vô thức đem vài giọt máu của Bạch Lang tự đọng trên đầu lưỡi nuốt xuống. Bạch Lang tự trợn mắt, lực đạo tăng thêm ba phần, ra sức siết chặt lấy cổ Triệu Huyền Nguyệt. Đừng ép ta, hắn lắc lắc đầu, âm giọng lệch lạc thâm trầm. A Huyền rõ ràng nói thích ta, rõ ràng rất thích ta, vậy mà quay đầu liền cưới một tên tài tử gì đó, vậy mà quay đầu lại tươi cười với Di Di. Hắn thở gấp, hơi thở nặng nề vờn quanh trên người Triệu Huyền Nguyệt. Hắn cắn tai nàng, thấp giọng tiếp lời. Nàng yêu ta, rõ ràng rất yêu ta. A Huyền, A Huyền. Triệu Huyền Nguyệt cật lực đè nén xúc động, muốn nuốt lấy hắn. Đời này của nàng chưa một nam tử nào khiến nàng vừa cảm thấy sợ hãi, vừa nổi lên ham muốn không nên có thế này. Nàng nuốt xuống cổ họng khô khốc, dốc sức kiềm chế dục niệm, cúi đầu cắn vào bàn tay đặt trên cổ mình. Hồ, hồ ngôn. Nàng đẩy ngã hắn, dùng tay quệt qua môi, kéo lên biểu tình chán ghét, trợn mắt nhìn hắn. Thật dơ bẩn, góc truyện audio.com. Nhìn hắn té ngã, Triệu Huyền Nguyệt không phải không đau lòng, nhưng nàng chỉ có thể vờ như vô tâm vô tình. Dáng vẻ xem thường, ghê tởm trên mặt nàng khiến đôi mắt Bạch Lang tự trợn tròn, tâm hắn như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Hắn chống tay, lảo đảo đứng dậy, vừa lẩm nhẩm như khơi gợi chuyện xưa, vừa cười khúc khích như một đứa trẻ. Đài Vọng Nguyệt ải là kính thành dịch đô, mỹ nhân quan. Ngươi nói cái gì? Triệu Huyền Nguyệt không dám bước lại gần hắn, nhưng đau đớn trong hắn dường như đang từng chút truyền sang nàng. Trước kia, ngươi có gặp qua bản vương sao? Bản vương, Bạch Lang tự nhướng mày, hắn vuốt phẳng tay áo, đứng thẳng lưng, vẻ mặt vô cảm nhìn xuống nàng như một kẻ bề trên. Nàng có tư cách xưng bản vương với ta? Sao, bộ dáng này của hắn không một chút ngốc nghếch khí tức lạnh lạnh tỏa ra khắp người, cao cao tại thượng, dáng vẻ quý khí của bậc thiên tử long tôn. Triệu Huyền Nguyệt cơ hồ bị đánh tỉnh, nàng không biết hắn ngốc thật hay giả, cũng không biết hắn muốn cùng nàng diễn cái trò gì, nhưng Triệu Huyền Nguyệt biết một điều, phần tình cảm này nàng không được để hắn biết, cách duy nhất đẩy hắn ra xa là trở thành loại người mà hắn ghét nhất, như mong muốn của người. Triệu Huyền Nguyệt nhếch môi cười nhạt, khuỵ gối một gối quỳ xuống, đưa tay nâng vạt áo hắn, cúi đầu cung kính hôn lên, thấp giọng nói. Phượng quân an khang. Nàng lại hành lễ với hắn một lần nữa, lần này là đại lễ cao quý nhất với bậc hoàng thân quốc thích, không phải chỉ là một cái cúi đầu nhưng trái, ngược hoàn toàn với lời nói và hành động, biểu cảm trong mắt nàng đều là coi thường, chế giễu, khinh khi, nụ cười trên môi lạnh nhạt sáo rỗng. Triệu Huyền Nguyệt trước mặt Bạch Lang Tự lúc này chính là loại người mà hắn ghét nhất, cũng là loại người mà nàng chướng mắt nhất, khẩu thị tâm phỉ, hồ ngôn xảo trá, trong ngoài không đồng nhất, dối trên lừa dưới. Nàng càng tỏ ra hèn mọn phục tùng, Bạch Lang Tự càng thêm thâm trầm tơ máu. Ngày một hiện rõ tô đậm dáng vẻ hung tợn trên gương mặt hắn. Bạch Lang Tự cúi người nắm lấy búi tóc nàng kéo ra sau, ép nàng nhìn thẳng vào. Mình, nàng nghe cho rõ Triệu Huyền Nguyệt, Bạch Lang Tự, ta ở đây thề với quỷ thần cũng thề với nàng, đời này kiếp này, nàng chỉ có thể lấy ta, nếu không, nàng phải lập tức chết cùng ta, chôn cùng với ta. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không thể thoát khỏi ta. Chấm, hắn gần, như gầm lên, bàn tay dùng sức hất chân nến trên bàn thấp xuống. Ánh nến, vừa chạm xuống sàn nhà ngọn lửa đã nhanh chóng lan ra. Tịnh đồ các phốt, chốc bị ngọn lửa nuốt chừng, hơi nóng hùa theo sự dẫn dắt của đêm hè. Bùng lên dữ dội, Triệu Huyền Nguyệt trợn mắt nhìn Bạch Lang Tự điên, cuồng cười đến ngửa tới ngửa lui. Giữa ánh lửa nhảy loạn như một khúc, câu hồn, Triệu Huyền Nguyệt đã có thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt. Hắn, là mất mát, là đau thương, là nhớ nhung đến đỉnh điểm. Trong phút chốc nàng chỉ có thể bật ra tiếng than, ta đã làm gì thế này, ánh mắt Bạch Lang Tự sắc bén ẩn ẩn nỗi đau sâu đến tận cùng. Hắn điên cuồng cười, tiếng cười khàn khàn nghe như tiếng nức nở. Gió từ bên cửa sổ, thổi tàn lửa bay bay, vươn trên y phục hắn, mắt thấy tàn lửa đáp xuống. Vạt áo Bạch Lang Tự, Triệu Huyền Nguyệt vội vàng dùng tay dập đi, ngăn. Không cho ánh lửa phực cháy, nàng vùng dậy ôm lấy gương mặt hắn, lạnh, nhạt, chế giễu, mỉa mai, khinh thường, toàn bộ lớp mặt nạ khó coi kia. Góc truyện audio.com, đều bị tháo xuống, trong đáy mắt nàng chỉ còn có hắn. Nam tử vận bạch y thanh thuần như tuyết vô tình lăn vào người nàng, hắn là người mẫu thân phái xuống cho nàng, là phu quân mà trời cao định sẵn cho nàng. Vì cái đạo lý chết tiệt gì mà nàng phải dằn vặt suốt bao lâu nay? Vì cái lễ nghĩa không đáng một xu gì mà nàng đánh mất chính mình? Tiểu Bạch Thố, nàng gọi hắn, dịu dàng hôn lên khóe mắt hắn, gò má hắn, khóe môi hắn, nỉ non, A Huyền đã làm gì thế này? Tiểu Bạch Thố, Tiểu Bạch Thố, chàng theo A Huyền trở về, có được không? Tiếng lách tách mơ hồ vang vọng bên tai, Tịnh Đồ Các vốn đã là một đám củi mục lửa bén ngày một nhanh. Triệu Huyền Nguyệt cố gắng an ủi tâm hồn căng cứng của Bạch Lang Tự, dùng sức kéo hắn đi. Đau thương trong đáy mắt hắn hóa thành nước, từng giọt tràn khỏi khóe mi. Bạch Lang Tự vòng tay siết chặt lấy nàng, gần như nức nở, gần như oán than. Đừng rời bỏ ta, A Huyền, đừng rời bỏ ta. Chấm, được, A Huyền không rời bỏ chàng. Ngoan, chúng ta rời khỏi đây, về nhà A Huyền có được không? Triệu Huyền Nguyệt vuốt tóc hắn, nàng cởi ngoài bào choàng lên người hắn, nhanh tay kéo hắn tránh khỏi xà nhà từ trên rơi xuống. Hắn ôm lấy nàng, liều mạng gật đầu. Triệu Huyền Nguyệt dùng tay áo che mũi hắn, không để hắn hít phải khói đen, dìu hắn chạy ra cửa. Trong phòng lửa cháy lan ra thật nhanh, bụi cuốn mù mịt khiến hai mắt Triệu Huyền Nguyệt mờ đi. Nàng dùng chân đạp cánh cửa đã bị khóa chặt, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Toàn bộ vũ khí đều bị nàng ném ở phủ, bây giờ trên người cả một thanh đoản đao cũng không có. Nàng siết chặt lấy Bạch Lang Tự ở trong lòng, mắt thấy trần nhà từng mảng rơi xuống, nàng dùng hết sức tông vào cửa, xích sắt dĩ nhiên. Chỉ kêu vài tiếng leng keng, ngoài ra chẳng bị hư hại, nhưng thanh chắn cửa đã gãy đôi ra, trần nhà phía trên lại sụp xuống. Triệu Huyền Nguyệt xoay người che chắn cho Bạch Lang Tự, thanh gỗ hừng hực lửa cháy đập, thẳng xuống vai nàng. Triệu Huyền Nguyệt cắn răng chịu đựng, trên vai từng trận bỏng rát đánh ập tới. Nàng che mắt Bạch Lang Tự, không để hắn nhìn đến vết thương ghê rợn trên người nàng. Bên ngoài từng đợt, bóng người nhao nhao tiến đến Tịnh Đồ Các, Triệu Huyền Nguyệt vẫn ôm Bạch Lang Tự trong lòng, dốc hết phần sức lực còn sót lại tông cửa thoát ra. Cánh cửa Tịnh Đồ Các bị nàng tông hỏng, cả hai người lăn ra khỏi đám cháy, kê đó nàng mơ hồ nghe thấy nội quan hét ầm ầm lên gọi. Người dập lửa, ánh mắt nàng mờ mịt nhìn nam tử một thân cẩm bào tự y chạy đến. Là Bạch Dịch Di, nàng gượng dậy đặt Bạch Lang Tự vào lòng hắn, ho khụ khụ mấy hơi nhìn nam tử gầy yếu đã ngất đi, khàn giọng nói. Truyền, thái, y, nhanh, kế đó tia sáng cuối cùng nơi đáy mắt nàng tắt hẳn, cả thân mình vô lực rơi xuống. Truyền thái y, Bạch Dịch Di nâng Bạch Lang Tự trong tay, lớn tiếng thét lên. Triệu Huyền Nguyệt ngã sấp trên nền đất, bên tai sớm đã không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào trong khung cảnh hỗn loạn này, đầu óc nàng mơ mơ hồ. Hồ tâm trí dần trôi dạt về miền hồi ức thân quen. Vó ngựa phi không, ngơi nghỉ, hãn huyết bảo mã hiếu chiến thở phì phò cát vàng nóng bỏng. Dưới ánh nắng giòn tan, lúc ấy cũng là một ngày hè, nàng cưỡi ngựa sóng, vai cùng nam tử vận chiến bào thống khoái luyện thương. Nàng đỡ một chiêu của hắn, cao hứng ngã người ra sau, dùng khinh công lượn một vòng. Cùng đáp trên mũi thương của hắn, nhếch môi khiêu khích. Góc truyện audio.com, mới 3 ngày đình chiến ngươi đã yếu đi rồi. Thiếu niên anh tuấn bắt lấy chiếc túi da trâu chứa đầy rượu nồng treo bên yên hắc mã, ngửa cổ uống mấy hơi, không để tâm nàng như cánh chuồn chuồn. Đậu trên mũi thương của mình, thúc ngựa tiến về phía trước. Vạt áo, choàng của Triệu Huyền Nguyệt lay động theo tiếng vó ngựa, thân hình trụ vững không một lần ngã nghiêng. Nam tử quệt môi đưa bầu rượu về phía nàng, cười khà khà nói: "Bản vương đang tu dưỡng nội hàm." Tu dưỡng nội hàm, Triệu Huyền Nguyệt nhướng mày, đoạt túi rượu trên tay. Hắn, mắt thấy hắn tăng thêm lực dự định đảo trường thương giáng xuống. Một chiêu quỷ mị, Triệu Huyền Nguyệt lập tức vận khinh công nhảy trở về. Lưng ngựa sóng vai với hắn, thiếu niên liếc mắt sang nhìn nàng đang ngửa cổ uống hết số rượu còn lại, cao giọng cười gian manh. "Tục nhân như ngươi dĩ nhiên không hiểu nội hàm là cái gì rồi. Nói như thể ngươi là bậc chân nhân lướt gió cưỡi mây vậy." Nàng hừ lạnh ném trả cái túi ra châu. Lưu manh, hắn buộc chiếc túi đã xẹp lép vào bên thắt lưng, không quên vung sát chiêu. Về phía nàng, dĩ nhiên Triệu Huyền Nguyệt né tránh vô cùng dễ dàng, còn phản công vỗ mạnh lên bụng con hắc mã của hắn. Nam tử trao đảo ra sức, kìm dây cương không chế chiến mã tăng tốc đuổi theo Triệu Huyền Nguyệt. Đang cười đắc ý vượt lên trên, nhìn xem ai mới là kẻ lưu manh. Bạc môi hắn cong lên nụ cười giễu cợt, lườm nàng một cái sắc lẻm. "Ta là chiến thần vạn dân xưng tụng, là bậc tiên nhân có biết không?" Hắn vừa dứt lời, Triệu Huyền Nguyệt liền cười như điên dại, càng thêm đắc ý, nhanh như cắt vung trường thương đảo một vòng bát quái đánh lên người. Hắn, nam tử nhảy khỏi lưng ngựa, lăn mấy vòng trên nền cát nóng bỏng. Nàng quất ngựa truy hắn, trường thương sắc bén trên tay không ngừng nhắm ngay hắn đâm tới. "Còn ta chính là sát thần tứ phương kinh sợ, quỷ thần cũng phải dè chừng." Nam tử đảo thân mình tránh thoát lưỡi thương đoạt mệnh của Triệu Huyền Nguyệt, thuận lợi tóm lấy một chân con hắc mã nàng đang cưỡi trên lưng. Triệu Huyền Nguyệt ngã nhào xuống nền cắt, đầu tóc rối tung, rũ rượi. Nam tử thuận thế leo lên lưng ngựa, quất roi chạy thẳng về phía trước. Triệu Huyền Nguyệt không chịu thua kém, nhanh chóng ổn định chính mình. Lần nữa ngồi trên lưng hắc mã truy đuổi hắn. Ngươi chạy ta đuổi, vượt qua sa mạc đầy cắt, lướt trên con đường mòn giữa hai vách núi cao. Không thấy đỉnh, vó ngựa đạp trên thảm cỏ dại xanh gì. Triệu Huyền Nguyệt bạo gan nhảy khỏi ngựa, giơ hai tay tóm lấy nam tử, vật hắn ngã xuống đoạn đường dốc phù cỏ xanh. Cả hai không ai chịu ai ghì chặt lấy. Đối phương, binh khí cùng hắc mã sớm đã bị bỏ rơi phía sau, đai lưng. Chiến bào sộc sạch, tóc tai rối tung lòa xòa, vết thương nhỏ nhỏ từng đợt từng đợt phủ rải rác trên da thịt, có lẽ cuộc chiến sẽ không dừng lại nếu cả hai không rơi xuống khe suối trong rừng. Nam tử ghì chặt lấy bả vai Triệu Huyền Nguyệt, ấn nàng vào dòng nước trong. Hắn nhìn, nàng bị nhấn chìm trong nước liên tục giãy giụa còn thổi lên mấy đợt. Bong bóng, hả hê cười đắc thắng. "Tiểu ma đầu, ngươi thua rồi." Mặc hắn cười đắc ý, Triệu Huyền Nguyệt đột nhiên thôi không phản kháng, hai tay quờ quạng bắt lấy vạt y phục hắn. Nam tử lúc này mới thôi điệu cười man dại, cúi đầu quan sát nàng. Dòng nước chảy đều đều thấm ướt cả y phục Triệu Huyền Nguyệt. Ngoại bào lay động trên mặt nước, y phục nặng. Góc truyện audio.com, chiếu rơi xuống từ bả vai, dải băng quấn ngực lỏng lẻo vô tình để lộ hai khối non mịn của nữ tử, đai lưng đã rơi đâu mất, chỉ còn y phục bó sát theo từng đường cong cơ thể nàng. Không biết vì cái nóng của ngày hạ hay nguyên nhân nào khác mà dòng nước luồn qua kẽ tay nam tử chợt nóng lên, hắn giật mình buông tay ra khỏi người nàng, vội vàng quay mặt đi, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Vô vị, không thèm đấu với ngươi nữa." Nói rồi gần như chạy trối chết rẽ nước lao đi, nhưng vì sức nước cản lại, bước chân hắn chậm hơn rất nhiều. Nàng vừa vặn bắt lấy cổ chân hắn, kéo hắn ngã sấp xuống dòng suối trong. Triệu Huyền Nguyệt đứng lên, ra sức hít khí, đưa tay vớt nước trên mặt xuống, liếc mắt nhìn nam tử nằm ngây đơ trên mấy khối đá bên dưới dòng nước. "Mệt ngươi cảm thấy vô vị, chiến thần đại nhân." Nói rồi không thấy hắn động đậy gì, nàng liếc mắt qua vành tai đỏ bừng của hắn rồi lại nhìn vầng dương như ngọn lửa khổng lồ trên đầu, thầm nghĩ: "Cái nóng này đúng là làm người khác đỏ mặt tía tai." Không thèm để tâm, đến hắn bị ánh mặt trời đốt hỏng hay cố tình lăn ra giả chết, nàng không chút lưu tình lách qua người hắn, tự mình bỏ về doanh trướng. Nàng vừa bước lên trên bờ, tầng áo choàng nặng trịch đã khoác lên vai lại. Thêm đợt nước lạnh chảy xuống người nàng. Triệu Huyền Nguyệt cắt gỏng, nhăn mày, đều đã ướt hết rồi, ngươi còn khoác áo lên người ta làm gì? Cái áo của hắn so với y phục của nàng cũng không khá hơn, ngược lại chẳng khác nào đem thêm nước dội lên người nàng. Hắn cúi đầu ho khụ khụ mấy tiếng, đảo mắt nhìn vu vơ, khàn giọng nói, dáng chịu lạnh một chút che kín lại, thân làm chủ tướng ăn mặc thế này đứng trước vạn binh sĩ còn ra thể thống gì? Triệu Huyền Nguyệt nhướng mi cúi đầu nhìn xuống y phục sộc sạch trên người. Nàng chép miệng chỉnh trang lại vài bó ngực, thầm nghĩ hắn nói cũng có lý, giờ này binh sĩ toàn bộ đang tụ lại một chỗ luyện quyền, nàng không thể trở về doanh trướng trong bộ dạng hớ hênh thế này đi qua bọn họ. Buộc áo choàng của hắn qua eo, cố định như thắt lưng giữ y phục ẩm ướt trụ lại trên người. Triệu Huyền Nguyệt quay sang nhìn hắn. Nàng không khỏi lấy làm lạ, mặt hắn hình như có chút đỏ, cả vành tai cũng đỏ như muốn dỉ máu, đôi mắt lộ ra sau chiếc mặt nạ vàng ánh lên nét biểu cảm kỳ quái trước giờ nàng chưa từng thấy. Ngươi bị cảm sao? Triệu Huyền Nguyệt bước lại gần hắn, đưa tay lên định bụng áp vào trán hắn. Xem độ ấm, nào ngờ ngón tay nàng vừa chạm vào chiếc mặt nạ nam tử đã ngã người ra sau, bóng dáng cao lớn cứ thế rơi xuống dòng suối trong. Đừng, mọi hình ảnh phút chốc tan vào không gian đen kịt, chỉ còn tiếng hét của hắn vang vọng cùng tiếng nước bắn tung tóe. Triệu Huyền Nguyệt giật mình hé mi mắt, dưới ngực là một màng ẩm ướt khó chịu, nàng phát hiện bản thân đang nằm sấp trên giường. Nàng đảo mắt nhìn mấy tấm lụa vàng răng loạn phía trên, phút chốc nhớ lại trận hỏa hoạn tại Tịnh Đồ Các, dù muốn ngồi dậy nhưng cả người một chút sức lực cũng không có. Nàng vừa động, đẩy trên vai truyền đến từng trận nhói đau lan ra khắp người. Nàng vô thức siết tay nắm lấy tấm đệm bên dưới, nhăn mặt. Một tiếng, chủ quản gia vừa gọi người thu dọn mớ lò hương ngột ngạt cùng màng tre. Răng tứ tung vừa nghe thấy tiếng nàng liền mừng rỡ chạy đến bên giường, thở phào một hơi. Vương gia người tỉnh rồi, tạ ơn Bồ Tát phù hộ, tạ ơn Bồ Tát phù hộ. Gocchuyenaudio.com, ông chắp tay vái tứ phương, vòng mắt gần như đỏ lên. Triệu Huyền Nguyệt nửa điểm cũng không chê ông phiền, chỉ cảm thấy trong miệng tràn vị đắng. Chát, khàn giọng phân phó ông, chú thúc thúc miệng ta có chút đắng. Được, được, được, vương gia chờ lão thần một chút, lão thần lập tức xuống chủ phòng làm chén nước mát cho người. Nói rồi ông liền vội vã nhấc chân chạy đi. Triệu Huyền Nguyệt nghe tiếng bước chân ông xa dần mới dùng sức gượng dậy, chỉ cần liếc sơ qua cách bày trí vải vóc trên giường nàng liền biết nơi đây không phải Xích Lung phủ mà là hoàng cung. Nàng nghĩ bản thân có thể an an ổn ổn thoải mái ngủ ở đây có lẽ là nhờ Chu Thúc Thúc có mặt xử lý mọi chuyện. Nếu không, lấy lễ nghi quy củ trong cung chắc bây giờ nàng đang bị vây giữa một đám khói hương an thần mờ mịt rồi. Mà Chu quản gia có mặt ở đây đồng nghĩa với việc Tịnh Đồ Các bị cháy đã truyền đến tai A Tỷ. Triệu Huyền Nguyệt không đi giải thích một chút nhất định sẽ hỏng chuyện. Nàng vừa động đẩy hai vai đã bị người ta đè xuống giường trở lại. Hương hoa, đào thanh mắt sộc vào mũi, dù không ngẩng đầu sang nhìn nhưng Triệu Huyền Nguyệt biết người đứng bên cạnh giường là ai. Đồng Chi Lạc, vốn đã thức dậy từ khi Triệu Huyền Nguyệt tỉnh lại từ trong cơn mê. Nhưng vẫn yên lặng dõi mắt nhìn, nàng ta ngồi ở cuối giường nên Triệu Huyền Nguyệt không hề hay biết, đến khi biết rồi bầu không khí xung quanh hai người lại trầm xuống đến tận cùng. Đồng Chi Lạc ngồi xuống mép giường, bàn tay mảnh mai thuôn dài di chuyển từ bả vai áp lên trán Triệu Huyền Nguyệt, nàng nghe nàng ta nhẹ nhõm nói, một câu, thật tốt, muội đã hạ sốt rồi. Triệu Huyền Nguyệt không đáp, chỉ dõi mắt nhìn tấm vải gấm răng trên đầu giường đang lay động. Đồng Chi Lạc nặng nề hít vào một hơi, lại yên lặng hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng. A Huyền, chính mắt tỷ đã nhìn muội lớn lên, khi còn nhỏ muội là tiểu nữ, hài đáng yêu, lại hiếu động, luôn miệng đòi tỷ cõng trên lưng, có khi còn ngồi trên vai tỷ mãi không chịu xuống, lớn lên một chút muội lại cứ nằng nặc đòi cõng tỷ, nhớ hôm đó là đợt tránh nắng ở hành cung ngoài. Thành tỷ không cẩn thận rơi xuống nước trượt chân đập vào tảng đá cứ tưởng sẽ bị gãy chân, muội không quản đường xa cõng tỷ ở trên lưng chảy về kinh thành, đập cửa nhà Đàm lão thái y, dọa nạt ông ấy một trận bắt ông ấy phải chữa khỏi cho tỷ. Nàng ấy chậm rãi kể lại chuyện xưa giữa hai người. Triệu Huyền Nguyệt không có xen lời cũng không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Đồng Chi Lạc bắt đầu mỗi đoạn chuyện đều là khi muội còn nhỏ, rồi lại so sánh bằng một đoạn lớn lên một chút, lời nói, từng chữ nối tiếp nhau như một khúc ca bất tận. Triệu Huyền Nguyệt không có phản ứng lại, mặc kệ Đồng Chi Lạc kéo xuống trung y của nàng, tháo lớp vải băng giúp nàng đắp lên đợt thuốc mới. Chất, thuốc lành lạnh vừa áp lên vết thương liền lan ra từng trận đau rát. Động tác của đồng chi lạc vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận không khiến cho vết bỏng bị phồng rộp lên trên lưng Triệu Huyền Nguyệt vỡ ra. Triệu Huyền Nguyệt lại chỉ siết chặt nắm tay trên đệm gấm cả một tiếng động. Cũng không kêu lên, chân mày cũng chẳng buồn nhíu lại. Đột nhiên, tí ta tí tách từng giọt nước nóng hổi rơi trên lưng Triệu Huyền Nguyệt. Nàng sững sờ, thân thể bất chi bất giác run rẩy nhẹ nhẹ, bên tai truyền đến giọng nói nghèn nghẹn của đồng chi lạc. A Huyền, góc chuyện audio.com. Muội định cả đời này sẽ đối nghịch với tỷ sao? Không nghĩ đến nàng ấy sẽ hỏi thẳng mình như vậy. Triệu Huyền Nguyệt chỉ thoáng ngạc nhiên rất nhanh đã tĩnh tâm trở lại, không nóng không lạnh. Đáp lời, trưởng công chúa điện hạ đa tâm, người là trưởng tỷ của hoàng thượng, ta làm thần tử dĩ nhiên sẽ không đối nghịch với người. Muội chỉ làm thần tử của đồng Thụy Ly. Đồng chi lạc đột nhiên đứng phát, dậy, gắt lên, chẳng lẽ tỷ đi hoàng lăng 3 năm liền trở thành người xa? Lạ với muội rồi, trưởng công chúa điện hạ thần thật sự mệt, mỏi. Triệu Huyền Nguyệt dứt khoát chặt đứt lời nói của đồng chi lạc. Nàng vùi mặt vào đệm gấm, lồng ngực vì nằm sấp quá lâu nên có chút nhói, nhưng nàng còn chịu được, ít ra vẫn tốt hơn mấy câu gặng hỏi của đồng chi lạc, có lẽ qua một thời gian nàng sẽ có thể đối xử với nàng ấy như lúc trước. Nhưng không phải ngay bây giờ, ngay tại thời điểm nàng thật sự mệt mỏi từ thể xác đến tinh thần. Đồng chi lạc xám mặt đứng phắt dậy, hai mắt nhìn chằm chằm nữ tử nằm sấp ở trên giường, y phục bị nàng kéo xuống qua eo, vết thương phồng rộp trải dài khắp lưng, có chỗ gần như bị lửa nướng chín lộ ra màu thịt hồng hồng đỏ đỏ, chỉ cần nhìn thôi đã đủ khiến người khác đau lòng. Nhưng Triệu Huyền Nguyệt vẫn ngoan cường không nhăn mày than vãn dù chỉ một lần. Trong tâm đồng chi lạc không kiềm được mất mát. Lúc trước không phải, muội đã từng nói đau đớn gì cũng chỉ than vãn với lạc tỷ, những người khác không được phép thấy được khuôn mặt yếu đuối của muội. Chỉ, một câu nói đó khiến đồng chi lạc nghĩ chính mình là người vô cùng đặc biệt trong cuộc sống của Triệu Huyền Nguyệt, cả đồng Thụy Ly cũng không bằng. Đồng chi lạc chẳng phải không thấy Triệu Huyền Nguyệt đứng trước mặt đồng Thụy Ly đều cung kính giữ lễ quân thần, khi nói chuyện với mình lại thoải mái hơn hẳn. Nàng luôn lấy đó làm kiêu ngạo. Nhưng tất cả đã đổi thay từ lúc nào? Từ lúc nào một câu muội mệt mỏi của Triệu Huyền Nguyệt lại ngập tràn ý tư đối phó cho qua, không còn ỷ lại vào nàng. Ngay tại lúc Triệu Huyền Nguyệt nghĩ tự tôn của đồng chi lạc đã bị mình tổn thương đủ, sắp nhịn không nổi mà rời đi thì nàng ấy lại siết chặt nắm tay, lành lạnh buông lời. Muội biết không, những người thương tổn đến muội đều không có kết cục tốt. Triệu Huyền Nguyệt không hiểu lời này của đồng chi lạc là có ý gì, nhưng nàng cũng lười phải nhấc mình lên đối mặt với nàng ấy. Không đợi Triệu Huyền Nguyệt có phản ứng, đồng chi lạc tiếp tục lạnh nhạt nói. Muội hôn mê 3 ngày, ngũ hoàng tử hạ quốc kia cũng đã 3 ngày rồi chưa tỉnh. Thái y nói nếu hôm nay hắn ta vẫn còn hôn mê thì ngày sau nhất định không có cơ hội tỉnh lại nữa. Dứt lời lại bật ra tiếng cười trào phúng, ngũ hoàng tử này so với đệ nhất tài tử kia kỳ thực có vài phần đẹp mắt hơn. Nhiều, nhưng đáng tiếc a, hắn tỉnh thì chính là phạm nhân chịu trọng tội, ngược lại nếu hắn cứ thế ngủ đi sẽ đỡ phải chịu đau đớn xác thịt. Đồng chi lạc cười một hồi vang vọng, cả bước chân cũng ngã nghiêng hồi lâu. Mới vuốt phẳng tay áo, vỗ nhẹ lên mái tóc Triệu Huyền Nguyệt dịu giọng nói, muội nghỉ ngơi đi, ngày mai lạc tỷ lại đến thăm muội. Để lại một câu nói không nghe ra vui buồn đó, đồng chi lạc xoay lưng rời đi, nghe tiếng bước chân nàng ấy xa dần, Triệu Huyền Nguyệt kích động. Góc chuyện audio.com, chống tay xuống giường, kéo hết 10 phần sức lực còn sót lại trên người gắng sức ngồi dậy. Bước chân được xuống giường là cả một trận khó khăn, nàng níu lấy thành giường, ra sức điều hòa nhịp thở cho đỡ váng đầu, độ không tới một khắc liền lập tức kéo xiêm y lên chỉnh tề, vội vã chạy đi, đồng chi lạc đứng ngoài cửa nhìn theo bóng lưng Triệu Huyền Nguyệt, vết thương chưa kịp cuốn băng bị vỡ bóng nước thấm vào y phục. Nàng, Triệu Huyền Nguyệt lại xem như không hề hấn gì, bước chân ngày càng vội vã, đồng chi lạc mím môi, hai tay bàn tay siết chặt đáy mắt. Trầm xuống lạnh lẽo, yên lặng rời đi, Triệu Huyền Nguyệt mặc kệ, một bầy cung nữ thái giám ra sức can ngăn, nàng thẳng một đường đi đến cung Nhược Hà, mấy gã thái giám đứng canh ở cửa cung vừa nhìn thấy Triệu Huyền Nguyệt lập tức nháy mắt với nhau, huýt sáo mấy tiếng như ám hiểu. Mười mấy nam tử ăn vận trang phục ngự tiền thị vệ lập tức lao đến chắn trước mặt Triệu Huyền Nguyệt, không nói lời nào rút kiếm hạ sát chiêu với nàng. Triệu Huyền Nguyệt tay không né tránh đám người lao vào nàng như cọp beo, liếc mắt nhìn từng đoạn chiêu thức của bọn chúng. Tốc độ này, chiêu thức này, không phải của ngự tiền thị vệ bên cạnh đồng Thụy Ly, nhưng trang phục này, rõ ràng bọn chúng là kẻ giả mạo. đảo mắt nhìn thấy mấy bóng người hành động mờ ám bên trong chính điện cung. Nhược Hà, Triệu Huyền Nguyệt không để tâm vết thương trên lưng, tung một cước vào bụng gã thị vệ giả mạo, đoạt trường kiếm trên tay hắn. Xích Lung Vương đã có vũ khí trong tay, đám người này chết chỉ còn là vấn đề thời gian. Lưỡi kiếm bén nhọn thoăn thoắt lóe sáng dưới ánh mặt trời mùa hạ, tốc độ của Triệu Huyền Nguyệt nhanh như một cái chớp mắt. Máu tươi phút chốc loan, lỗ dưới sân, lúc Chu quản gia hớt hãi chạy tới đám người này đã nằm hấp. Hối trên đất, Triệu Huyền Nguyệt kéo lê trường kiếm trên tay, lạnh nhạt. Phân phó, mang đám người đó đến hình bộ thẩm tra, gọi thêm thái y đến chữa thương cho bọn chúng, một tên cũng không được chết. Dứt lời nàng liền bước thẳng đến đạp cửa chính điện cung Nhược Hà, Hiên. Ngang lao vào, đám người đứng canh ở bên trong giật bắn mình, mắt vừa trợn ngược lên đã bị bao phủ bởi một màu đỏ của máu, thân hình co giật. Ngã xuống, Triệu Huyền Nguyệt rút trường kiếm nhuộm máu tanh ra khỏi người bọn chúng, nhanh chóng bước qua thiên điện cung Nhược Hà. Bên, trong khói hương nghi ngút toàn là mùi hương an thần, vải lụa răng đầy phòng vô cùng ngột ngạt. Xuyên qua tầng tầng lụa mỏng, Triệu Huyền Nguyệt liếc mắt thấy một kẻ đang cầm chén thuốc bốc khói nghi ngút kẻ. Còn lại bóp miệng Bạch Lang tự định bụng đổ thuốc vào. Triệu Huyền Nguyệt lạnh mắt, bọn chúng vừa cảm nhận được sát khí, chưa kịp nói lời. Nào mạch cổ đã bị cắt đứt, cứ thế ngã sấp xuống sàn điện, về với cửu. Huyền, Triệu Huyền Nguyệt đứng bên cạnh giường, máu tươi của hai. Kẻ lạ mặt phun lên y phục nàng, nhưng một chút cũng không vấy bẩn đến. Nam tử đang yên yên ổn ổn nằm trên giường. Nàng ném trường kiếm sang một bên, với lấy chiếc khăn trong chậu nước đã lạnh đặt dưới chân. Giường, cẩn thận lau sạch hai tay. Nhìn gương mặt gầy gò xanh xao, cảm nhận hơi thở đều đều của Bạch Lang tử, nàng đưa tay vuốt ve gương mặt. Hắn cúi đầu cọ cọ hai vầng trán với nhau, nhỏ giọng như nỉ non. Trở về với ta đi, chàng không phải nói muốn chết cùng với ta sao? A Huyền, góc truyện audio.com, vẫn còn sống, vẫn còn có thể chạy đến chỗ nam tử khác, chàng cứ như vậy. Cam tâm mà đi sao? Triệu Huyền Nguyệt vừa nói trong lòng vừa cảm thấy mất mát, nỗi đau này so ra chỉ kém nỗi đau ly biệt với phụ mẫu. Thật ra nàng đang sợ hãi thì đúng hơn, sợ hãi nếu như nàng chậm một bước chén thuốc độc kia cứ thế đổ vào, hắn cứ thế ngủ mãi không tỉnh. Nàng không dám nghĩ, đời này chưa có nam tử nào vì nàng điên cuồng, vì nàng đến cả lý trí cũng đánh mất. Chuyện hắn phóng hỏa Tịnh Đồ Các muốn cùng nàng đồng quy vụ tận, nàng không trách hắn, hắn hành động như vậy chẳng phải vì nàng đã giả vờ lạnh nhạt đối xử tệ bạc với hắn sao? Là nàng bức hắn phát điên, là nàng có tội, chỉ cần hắn tỉnh lại, nàng cam tâm nhận tội. Cảm xúc không có cách nào kìm nén khiến bờ môi Triệu Huyền Nguyệt run rẩy. Bàn tay ôm sát lấy gương mặt hắn, cố gắng cảm nhận sức sống bên trong. Hắn tự trấn an bản thân rằng, hắn nhất định sẽ không sao đâu. Sau khi Chu quản gia cho người lôi đám giả mạo đi đến hình bộ, không gian xung quanh Nhược Hà cung yên tĩnh đến lạ, không một thái giám cung nữ nào còn dám ở lại. Triệu Huyền thoáng nghe tiếng bước chân đang tiến vào, đáy mắt nàng trầm xuống, bàn tay rời khỏi gương mặt của Bạch Lang. Tự cúi người nhặt thanh trường kiếm lên, Bạch Dịch Di vội vã chạy đến, quần áo hỗn loạn, nhàu nhĩ, một tay đặt lên ngực thở gấp, một tay vịn cửa làm điểm tựa. Hắn vừa nhấc một chân bước vào thiên điện, lưỡi kiếm sắc bén nhuộm máu tươi đã kề bên cổ. Bạch Dịch Di ngẩng mặt lên, đối diện với đôi mắt thâm trầm lạnh nhạt của Triệu Huyền Nguyệt. Ánh mắt của nàng như muốn xuyên thủng tim hắn, nhìn thấu tâm can hắn. Bạch Dịch Di phút chốc thấy một trận nóng lạnh thất thường chạy khắp thân. Thề, đã giả dạng làm Hắc Ảnh Vương thì phải giả cho giống. Nàng nhàn nhạt cất lời tạo thêm áp lực cho bầu không khí nặng nề. Thứ Văn, nhược như ngươi có chỗ nào giống một chiến thần? Bạch Dịch Di cả kinh trợn mắt, biểu cảm của hắn chính thức trả lời cho hàng trăm câu hỏi của Triệu Huyền Nguyệt, chính nhờ giấc mơ vừa qua đã nhắc nhở nàng, dáng vẻ của A Phong trông như thế nào, hôm ấy nàng không thể lật được tấm mặt nạ của A Phong, nhưng trong lúc vật hắn ngã xuống đường dừng lại, vô tình nhìn thấy nốt ruồi son phía sau mép tai hắn. Hơn nữa, trên người Hắc Ảnh Vương có không ít vết sẹo do chiến sự để lại, hai tay còn có rất nhiều vết chai vì Dương Cung bạt kiếm hàng ngày. Mà, người trước mắt này cái gì cũng không có, dáng vẻ thiên tiên, cử chỉ tao nhã, hai bàn tay trơn mịn thuôn dài không tì vết, trên người còn vươn mùi thủy mặc, trách không được nàng cảm thấy hắn cư xử kỳ quái, bởi vì hắn căn bản không phải Hắc Ảnh Vương. Bạch Dịch Di chấn kinh hồi lâu mới hoàn hồn, bình thản hỏi. Người hít nhiều khói quá nên điên rồi sao? Triệu Huyền Nguyệt hừ lạnh hạ trường kiếm xuống, Bạch Dịch Di chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, nàng đã đưa tay nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn lại gần, găng giọng nói, chuyện ở Tịnh Đồ Các bản vương vẫn chưa hỏi tội ngươi. Dứt lời nàng đẩy hắn ngã ra đất, một chân khuỵu xuống sàn, một chân đạp lên đầu gối hắn, quắc mắt nói. Bản vương không biết vì sao hắn lại trở nên ngây ngốc, nhưng bản vương biết một điều, Hắc Ảnh Vương thật sự là người đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường kia, là Bạch Lang tự, không phải ngươi. Âm giọng nàng, không tự chủ đột nhiên vút cao, sắc lạnh, gocchuyenaudio.com. Bạch Dịch Di chống tay nâng đỡ thân mình, cả người không nhịn được run rẩy, nhưng hắn vẫn không kêu than nửa lời, vô cùng điềm tĩnh đối diện với nàng. Nàng quả nhiên giống hệt những gì Phong Ca từng nói. Dứt lời hắn đưa tay tháo mặt nạ xuống, để lộ dung nhan giống Bạch Lang tử. Đến 7 phần, Triệu Huyền Nguyệt không khỏi bất ngờ, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không có biến đổi to lớn nào. Nàng lạnh nhạt rời chân khỏi người Bạch Dịch Di, đứng thẳng người nhìn xuống dáng vẻ có chút chật vật của hắn. Bạch Dịch Di ngồi dậy cúi đầu nhìn chiếc mặt nạ, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt. Nàng nói đúng, Phong Ca mới thật sự là Hắc Ảnh Vương. 3 năm trước huynh ấy đột nhiên ngã xuống hồ, sốt liên miên không lùi, lúc tỉnh lại thần trí chỉ như một đứa trẻ, vì để người trong triều không sinh nghi kéo theo hàng tá rắc rối đe dọa tính mạng của bọn ta, thứ văn nhược như ta mới bạo gan đóng giả huynh ấy. Hắn thở dài một hơi, dõi đôi mắt bất lực nhìn Triệu Huyền Nguyệt lại nói. Không ngờ vẫn bị nàng phát hiện. Cách chương.